Hai giới đầu cơ thương. Chương 135, 30 sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngơi, Trang Phi Tuyết ngồi ở một bên chơi di động. Eliezer cầm một khối bánh kem, từng ngụm gặm. Giữa trưa không ăn no sao? Trang Phi Tuyết hỏi. Còn hảo, Eliezer giữa trưa ăn đoàn phim cơm hộp, cảm thấy hương vị không sai. Eliezer cũng không phải rất kén ăn, tuy rằng bình thường cũng đều ăn. Trang Phi Tuyết, còn hảo là có ý tứ gì? Giới giải trí minh tinh rất nhiều người đều thích hình tượng đồ tham ăn. Bất quá có rất ít người ăn thật. Eliezer là thật sự có thể ăn a, một cái bánh kem đi xuống đây là muốn lên bao nhiêu cân a, hảo đi. Đối phương ăn không mập. Trang Phi Tuyết có chút khó xử nói. Hôm nay trong nhà muốn thỉnh ngươi cùng Sở Phong ăn cơm. Eliezer gật gật đầu, nói. Hảo a, có người thỉnh ăn cơm luôn là chuyện tốt. Trang Phi Tuyết banh mặt, thở dài. Mấy ngày nay nàng cùng Sở Phong ở chung, phát hiện nàng đệ đệ cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Đối phương tựa hồ cũng không để ý Trang gia tiền. Nhà mình đệ đệ cùng tưởng tượng bên trong bất đồng đệ đệ bạn trai liền càng thêm không ấn lẽ thường ra bài. Nơi nào ăn? Eliezer hỏi. Eliezer có chút tò mò hỏi. Chủ trạch đầu bếp tay nghề như thế nào a, Trang Phi Tuyết? Eliezer quan tâm chính là cái này sao? Chủ trạch đầu bếp tay nghề thế nào? Đây là đi gặp Gia Gia a, Sở Phong tìm một cái nam. Gia Gia tựa hồ rất bất mãn. Lần này thỉnh hai người qua hẳn là có ý tứ đẩy bài. Gia Gia rất có khả năng sẽ cho Eliezer một cái gia oai phủ đầu. Eliezer không khẩn trương sao? Chủ trạch đầu bếp tay nghề thực tốt. Eliezer gật gật đầu. Nga, một tiếng. Trang Phi Tuyết há miệng thở dốc muốn nhắc nhở chút gì đó. Bất quá lại không biết phải mở miệng thế nào. Lão gia tử Thiên vị đại bá gia Trang Trì Uyên đối nàng thái độ thường thường. Đệ đệ Trang Trình thật ra rất được lão gia tử thích. Bất quá nàng đệ đệ cùng nàng quan hệ cũng không quá thân cận. Nguyên bản lão gia tử thật ra rất hoan nghênh Phi Nhứ. Bất quá hiện tại, Eliezer nhìn Trang Phi Tuyết. Nói, làm sao vậy? Trang Phi Tuyết lắc lắc đầu. Nói, không có gì. Trang Phi Tuyết cau mày. Thầm nghĩ, nàng mỗi lần đi ra ra nơi đó đều rất khẩn trương. Eliezer thật ra rất bình tĩnh à, Trang gia đối với Sở Phong cũng không có dưỡng dục tri ân. Sở Phong phía trước nói nếu Trang gia không tiếp thu được hắn là gay liền không cần nhận tổ quy tông rồi lại trục xuất khỏi gia môn, bộ dáng kia hẳn là nghiêm túc, bởi vì không để bụng Sở Phong tâm trạng cũng không sao cả. Buổi tối Sở Phong cùng Eliezer đi theo Trang Phi Tuyết xe đi Trang gia nhà cũ. Sở Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nhìn qua đối phương thời điểm đối phương lại hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Sở Phong đã sớm xem qua Trang gia điều tra tư liệu. Biết đối phương là hắn thân đệ đệ Trang Trình. Trang Trình mặc một thân áo da, nhuộm một đầu tóc vàng. Toàn thân một cổ nồng đậm trung nhị hơi thở. Trang Trình có chút tò mò nhìn Eliezer vài lần. Eliezer chú ý tới Trang Trình ánh mắt hướng tới đối phương nhìn qua. Trang Trình toái toái niệm nói thầm. Nói, cư nhiên tìm cái nam nhân. Không, biết mất mặt. Eliezer đi tới Trang Trình trước mặt. Cúi đầu, nói, người nói cái gì sao? Trang Trình nhìn chằm chằm Eliezer xem vài lần thấp giọng mắng một câu. Hồ ly tinh, đỏ hồng mặt. Chạy ra, Sở Phong bĩu môi thầm nghĩ. Tiểu quỷ này thật vô dụng a. Nguyên bản tiểu tử này hẳn là muốn cho bọn hắn một cái gia oai phủ đầu, bất quá tiểu tử này nhìn thấy Eliezer liền rút lui có trật tự. Đại khái là bị Eliezer mỹ mạo kinh ngạc. Sở Phong thầm nghĩ. Eliezer thật sự quá đẹp. Lòng yêu cái đẹp người đều có. Đại đa số người đều rất khó đối với tuyệt sắc mỹ nhân nói lời nói nặng. Eliezer nhìn theo Trang Trình rời đi cổ cổ quai hàm. Trang Phi Tuyết đi tới Eliezer bên người nói. Người không sao chứ? Eliezer lắc lắc đầu. Nói. Ta không có việc gì. Trang Trình lời nói ngươi không cần để ở trong lòng. Eliezer gật gật đầu. Nói. Hắn nói ta là hồ ly tinh. Ta nhưng không phải hồ ly. Hắn là bán tinh linh, không phải hồ ly. Hồ Thất Thất mới là hồ ly tinh. Bên này có người kêu Tô Đát Kỷ giống như cũng là hồ ly tinh. Không biết có phải biến dị hay không. Tô Đát Kỷ kia nghe nói có 9 cái đuôi. Trang Chí Minh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy phản ứng chạy trối chết của Trang Trình cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói. Ngươi không phải nói phải cho bọn họ một cái da oai phủ đầu sao? Ngươi chính là da oai phủ đầu như vậy. Trang Trình bất mãn nhìn Trang Chí Minh liếc mắt một cái. Nói. Ngươi nghe ai nói? Chuyện của Sở Phong người có tâm lan truyền nháo khắp toàn thành biết. Trang Trình rất nhiều đồng học đều biết hắn có một ca ca thất lạc bên ngoài. Người này còn có một người bạn trai. Trang Trình cảm thấy hắn ca ca này chỉ sợ là bị người lừa. Có người biết trước thân phận của hắn nên câu dẫn hắn. Trang Trình có chút âm mưu luận cảm thấy Sở Phong bạn trai này có thể là đại phòng bên kia trước tiên tìm tới cố tình ghê tởm bọn họ nhị phòng. Trang Trình kỳ thật còn rất đồng tình ca ca chưa từng gặp mặt này. Cảm thấy nhị ca rất ngốc một chút liền lọt vào người khác bẫy dập. Chỉ có hắn tuệ nhãn như đuốc liếc mắt một cái liền nhìn thấu đại bá một nhà âm mưu. Trang Trình cảm thấy cần thiết hỗ trợ nhị ca. Thoát ly khổ hải. Nhưng nhìn thấy Elijah thời điểm Trang Trình bỗng nhiên cảm thấy Sở Phong tiện nghi kiếm lớn. Dù cho là nhà giàu số 1 cũng không thấy có thể tìm được một nửa kia xinh đẹp như vậy. Trang Trình, ngươi cũng ở A, không phải đang đi học sao? Trang Trình vào cao trung. Việc học áp lực vẫn là rất lớn. Ngày thường cũng là ở ký túc xá cùng Trang Trình gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm. Trang Trình cau mày, nói, ta xin nghỉ. Ngươi làm sao tùy tùy tiện tiện xin nghỉ? Theo không kịp làm sao bây giờ? Trang Trình cau mày, nói, ta lần trước khảo lớp đệ nhất, thỉnh giả cho là từ bọn họ. Sở Phong, hắn đệ đệ này là học bá sao? Thoạt nhìn giống học cha hơn a. Lớp đệ nhất, đếm ngược sao? Sở Phong theo bản năng nói. Trang Trình giận trừng mắt Sở Phong, nói, ai đếm ngược? Sở Phong xấu hổ cười cười, nói, ta chính là tùy tiện nói. Đánh giả thành như vậy rõ ràng chính là phong cách học cha a. Trang Trình khẽ hừ một tiếng ngẩng cao đầu. Toàn thân toát ra một cổ hơi thở. Ta không cùng ngươi chấp nhặt. Sở Phong nhìn Trang Trình thầm nghĩ. Đệ đệ này nhìn bệnh trung nhị không nhẹ a, Phi Tuyết. Đây là ngươi nhị đệ sao? Đại bá mẫu tôn ý từ trên lầu đi xuống tới. Trang Phi Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Mẹ ngươi cũng thật là chân chính nhi tử không để trong lòng. Giả nữ nhi lại xem là bảo. Tôn ý lắc lắc đầu có chút tiếc hận nói. Trang Phi Tuyết hướng tới cửa nhìn qua. Vừa lúc thấy được mẹ cùng Trang Phi Nhứ. Trang Phi Nhứ banh mặt có chút xấu hổ. Nhìn thấy Sở Phong theo bản năng cúi đầu. Trang Phi Nhứ đã đi qua Sở gia. Ở Trang Phi Nhứ trong mắt Sở gia thật ở là quá keo kiệt. Sở Tẫn Huy một nhà nịnh nọt thái độ cũng làm Trang Phi Như thập phần không được tự nhiên. Nghĩ đến Sở Phong chính là ở hoàn cảnh như vậy lớn lên. Nghĩ đến nguyên bản người ở Sở gia lớn lên là chính mình, Trang Phi Như liền cảm giác có chút tâm hải một trận quay cuồng. Sở Phong, ta thực xin lỗi. Sở Phong bình đạm nói. Đây lại cùng ngươi không quan hệ. Sự tình phát sinh khi còn nhỏ. Trang Phi Như còn chỉ là trẻ con. Đối phương cũng không có quyền lựa chọn, nếu hắn không đoán sai không phải Trang Phi Như hẳn là cũng sẽ có người khác. Trang Phi Như cắn cắn môi không biết nên nói cái gì. Sở Phong đánh giá Trang Phi Như trong lòng có chút tò mò. Trang Phi Như diện mạo cũng không tính tuyệt sắc, có vài phần tiểu gia bích ngọc khí chất. Sở Phong có chút tò mò đối phương là bằng vào cái gì hấp dẫn nhiều quan to hiện quý như vậy. Đều đến đông đủ liền ngồi xuống ăn cơm đi. Lão gia tử từ trên lầu đi xuống tới. Trang Phi Tuyết tiếp đón Sở Phong cùng Elijah ngồi vào nàng bên cạnh. Elijah có chút tò mò nhìn đông nhìn tây. Trang Trà nhìn bộ dáng Elijah không chính hình nhịn không được châm chọc cười cười. Tô Mạn Thanh nhìn Sở Phong. Tâm tình có chút phức tạp. Mới vừa biết hài tử ôm sai thời điểm. Nàng cũng thập phần thương tâm. Bất quá dưỡng nữ vẫn luôn thập phần chi kỷ. Nàng cũng không nghĩ phỏng hại dưỡng nữ tâm. đi qua Sở gia lúc sau Tô Mạn Thanh một phương diện đau lòng Sở Phong tao ngộ. Một phương diện lại có chút thở dài nhi tử lãng phí rất tốt niên hoa. Sở Phong đường đệ nghe qua ngươi đưa qua chuyển phát nhanh. Trang Trà cười lạnh hỏi. Sở Phong nhàn nhạt nhìn Trang Trà liếc mắt một cái. Nói, là đưa qua, người công tác tìm rất cũ kỹ. Một nửa kia thối lại rất chiều a, cư nhiên tìm một cái nam. Sở Phong chống cằm, nói, cảm tình tới thời điểm chắn đều chắn không trụ. Bất quá không cảm tình cũng là cưỡng cầu không tới. Trang Trà mặt trầm xuống. Nói, ngươi, Trang Phi Tiết đạm nhiên cười cười. Nàng nguyên bản còn lo lắng đệ đệ có hại. Hiện tại xem ra nàng đệ đệ cũng không dễ chọc a. Lão gia tử nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, nói, nếu là người Trang gia liền đến Trang gia công ty công tác đi. Sở Phong tình huống lão gia tử đại khái hiểu biết qua. Đối phương nguyên bản là nhân viên chuyển phát nhanh. Sau lại tự hô trúng thưởng sau đó liền bắt đầu ăn no chờ chết. Làm vô nghiệp du dân. Còn giao cái bạn trai. Sở Phong có chút tò mò nói. Phải cho ta chức vị gì a? Trang Trà nhìn Sở Phong. Cười cười. Nói. Người không kinh nghiệm. Tự nhiên là từ cơ sở làm lên. Chẳng lẽ còn muốn làm giám đốc? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Kia cũng không phải. Ta không thể làm cổ đông sao? Lấy cổ phần ăn no chờ chết thì tốt rồi. Trang Trà trong lòng khinh thường. Thầm nghĩ. Sở Phong thật ra tâm cao. Cứ nhiên muốn cổ phần. Này ăn tương cũng quá khó coi. Muốn cổ phần còn muốn xem biểu hiện của ngươi. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói. Ta đây không có hứng thú. Trang Trà nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Nghĩ thầm. Nhị thúc đứa con trai này quả thực là ngu xuẩn a, quả nhiên ở bên ngoài dưỡng đã dưỡng phế đi. Trang lão gia tử nhìn Sở Phong. Nói, ngươi cũng phải tìm công tác đi. Ngươi muốn làm gì? Sở Phong, muốn làm gì cái này hắn còn không có nghĩ hảo. Eliza nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta có cửa hàng. Làm lão bản. Sở Phong ở Nguyệt Nha thôn xóm thời điểm chính là làm lão bản. Làm lão bản hảo a. Không cần nhìn sắc mặt người khác. Nga, người muốn mở cửa hàng gì? Trang Trà hỏi. Đan dược cửa hàng. Eliza nói. Bán cái gì à? Trang Chí Minh hỏi. Eliza nghĩ nghĩ. Nói. Mỹ nhan hoàn. Trang Chí Minh cười nhạo một tiếng nói. Mỹ nhan hoàn hay là ba không sản phẩm? Eliza gật gật đầu. Nói. Đúng. Eliza đã biết ba không sản phẩm chính là không ngày. Không sản phẩm hàm cách chứng. Không có xưởng sản xuất. Hắn đan dược xác thật cái gì đều không có. Eliza than nhẹ khí nghĩ thầm. Xin phê hào tựa bình là chuyện rất phiền toái đâu. Trang Chí Minh nhìn Eliza. Thầm nghĩ. Đây không phải ngốc tử đi. Cách chương.